Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1000, tráng sĩ tự chặt tay đậu thương khung, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh giật mình. Một đoàn nhỏ huyền hoàng công đức chi khí trong đầu tiêu tán. Làm nguyên bản thiếu thốn tinh thần lực trong nháy mắt khôi phục mấy thành. Đây cũng là huyền hoàng công đức chi khí công hiệu một trong. Chỉ là đối với cái khác công năng mà nói, cơ hồ không có người sẽ đem nó lãng phí ở khôi phục tinh thần lực phía trên. Đang khôi phục tinh thần lực về sau, Lý Trường Sinh tiếp tục duy trì lấy điên cuồng thế công. Chỉ hy vọng có thể trì hoãn đậu thương khung triệu hồi thời gian. Mắt thấy cục thế đối đậu thương khung vô cùng bất lợi. Nộ vương cùng tượng vương kinh hồn bạt vía phía dưới. Lòng bàn chân bôi dầu liền chảy. Hướng Vũ Điền, Từ Văn Hoa cùng Tả Khâu Lâm theo đuổi không bỏ. Rất nhanh bọn họ đã mất đi bóng dáng. Ngay tại đậu thương khung sắp triệu hồi phần sơn viên hầu thời điểm. Thừa dịp Khải Lan lần nữa hấp dẫn phần sơn viên hầu chú ý lực. Bài Thiên cùng Hắc Dạ lần nữa bày ra phối hợp chặt chẽ ăn ý. Một cái thi triển thần thánh thiên đường, một cái khác thi triển tử vong điêu linh, hợp thể kỹ, địa ngục thiên đường, lần này lâm thời tiến hóa về sau. Bài Thiên, Hắc Dạ hợp thể kỹ thi triển tốc độ rõ ràng được tăng lên. Đợi đến phần sơn viên hầu kịp phản ứng thời điểm, đã không kịp, tại Bài Thiên cùng Hắc Dạ khống chế dưới. Hai cái nhan sắc ngược lại vòng sáng gần như trong nháy mắt hoàn thành dung hợp. Cuối cùng hóa làm một cái to lớn màu xám vòng sáng. Bay về phía phần sơn viên hầu. Phần sơn viên hầu bên ngoài thân hiện ra cuồng mãnh liệt diễm. Hình thành một cái hỏa diễm hộ thuẫn. Thất anh rốt cuộc duy trì không ngừng. Lập tức vội vàng lui lại. Tại cùng màu xám vòng sáng tiếp xúc nháy mắt. Hỏa diễm hộ thuẫn trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó tại phần sơn viên hầu sợ hãi dị thường dưới ánh mắt. Màu xám vòng sáng thành công bọc tại trên người của nó. Phát ra xì xì xì thanh âm. Phần sơn viên hầu muốn giãy giụa. Màu xám vòng sáng bỗng nhiên co vào. Răng rác, phần sơn viên hầu bị có mạnh mẽ trói buộc. Hai tay bị trói buộc tại phần eo. Đồng thời màu xám vòng sáng co vào vị trí càng là cấp tốc ăn mòn. Lộ ra bạch cốt âm u, yêu sủng nhóm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt. Ào ào vọt lên, điên cuồng công kích phần sơn viên hầu. Vậy rồi, Khải Lan một kiếm đâm trúng phần sơn viên hầu mắt trái. Cắm thẳng nhập chuôi, phần sơn viên hầu muốn há mồm kêu thảm. Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ thừa cơ ngưng tụ ra một căn cự đại trụ băng. Thành công bắn vào nó tấm kia mở miệng rộng. Không chỉ có ngăn chặn miệng của nó, càng là đâm vào trong cơ thể của nó. Yêu thánh cấp long mãng phun ra quỳ thủy, hủ thực phần sơn viên hầu ra lông, ngả hy đánh ra nhất trảo, đem phần sơn viên hầu mắt phải đập bạo. Tại một vòng này vây công dưới, phần sơn viên hầu rốt cuộc duy trì không ngừng, thân thể cao lớn như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng. Ầm vang từ không trung ngã xuống, lúc này đậu thương khung cuối cùng hoàn thành cưỡng chế triệu hồi. Chỉ là cử động của hắn lại làm không cố gắng. Bởi vì giờ khắc này phần sơn viên hầu đã là một cỗ thi thể. Không còn có sinh sống. Phốc, cho tới giờ khắc này. Đậu thương khung sắc mặt tái nhợt giống như giấy trắng. Một ngụm máu tươi không cầm được phun ra. Cả người càng là tóc tai bù xù. Xem ra hết sức chật vật. Tại trở thành song tự vương về sau. Dòng dã hơn 200 năm cũng chỉ có một đầu yêu đế cấp yêu sủng. Bây giờ nhưng đã chết, điều này có thể không cho đậu thương khung cảm thấy tuyệt vọng. Nói đơn giản một chút, nguyên bản hắn còn có một chút hy vọng càng tiến một bước. Hiện tại đã mất đi hy vọng cuối cùng, ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị để yêu sủng nhóm vây công đậu thương khung thời điểm. Đậu thương khung thân thủ vạch một cái. Trong nháy mắt tiến nhập phúc trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Sinh hoạt còn muốn tiếp tục, đậu thương khung cũng không muốn chết tại Lý Trường Sinh trong tay. Ly Long, Lý Trường Sinh lần nữa hóa thành đế giang hình thái, ngược lại đem Ly Long triệu đi qua. Cả hai hợp lực tìm kiếm lấy đậu thương khung phúc địa tọa độ. Tại một người một yêu sủng tìm kiếm lấy thời điểm, Lực Thiên Sứ vạn phần hoảng sợ phát hiện, chính mình đã bị bao vây. Bởi vì Đậu Thương Khung rời đi không lâu, một người một yêu sủng rất nhanh khóa chặt phúc địa tọa độ. Sau một khắc, Ly Long hướng một bên không trung vung ra long chảo, không gian gợn sóng hiện lên. Chỉ là, phúc địa bình chướng ngoài dự liệu cường ngạnh, Ly Long không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Lúc này, Lý Trường Sinh vọt tới không gian tọa độ chỗ điểm mấu chốt. Cùng Ly Long so sánh, Lý Trường Sinh hóa thân đế giang ở phương diện này muốn tới càng mạnh. Tê rồi, giống như vải rách giống như âm thanh vang lên, một đạo to bằng miệng chén lỗ hổng xuất hiện, mơ hồ có thể thấy được Đậu Thương Khung phúc địa. Phúc địa bên trong, Đậu Thương Khung đang muốn chuyển rời phúc phương vị, chỉ là còn chưa chờ hắn lấy hành động, Lý Trường Sinh thì phá vỡ ngoại giới thông đạo. Trong chớp mắt, tại Lý Trường Sinh cùng Ly Long hợp lực phía dưới, nguyên bản cái bát động khẩu lớn nhỏ biến thành to bằng gian phòng. Cách đó không xa, Lực Thiên Sứ kêu thảm một tiếng, đoàn đoàn bị đại lượng dây leo bao vây lấy, đã mất đi sức tái chiến. Không do dự, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cùng Triệu Nguyên Thanh đem đại bộ phận yêu sủng nhóm thu nhập bí cảnh. Lập tức mang theo hình thể nhỏ nhắn xinh xắn hoặc là có thể biến hóa lớn nhỏ yêu sủng xông vào Đậu Thương Khung phúc địa bí cảnh. Đậu Thương Khung không có ngồi chờ chết, nhưng cũng không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bởi vì hắn rõ ràng còn sót lại ba cái yêu thánh cấp yêu sủng căn bản không thể nào là đối thủ. Chỉ sẽ tạo thành không sợ hy sinh, vì bảo tồn tánh mạng, Đậu Thương Khung dùng lực cắn răng một cái. Toàn bộ phúc địa điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động. Trong chốc lát, phúc địa chia ra thành lớn nhỏ hai khối, trong đó chiếm cứ một, ba lớn nhỏ phúc địa toái phiến cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một cỗ to lớn thiên địa sức mạnh to lớn. Cấp tốc hướng về Lý Trường Sinh ba người phóng đi, Lý Trường Sinh ba người chỉ có thể kiên trì tiêu trừ thiên địa sức mạnh to lớn. Trơ mắt nhìn Đậu Thương Khung khống chế một cái khác khối hai. Ba phúc địa toái phiến độn nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, Đậu Thương Khung thay đổi phúc địa điểm mấu chốt, cũng liền nửa phút, Lý Trường Sinh ba người rốt cục hoàn toàn tiêu trừ cỗ này thiên địa sức mạnh to lớn. Lại xuất hiện tại gió lốc cứ điểm, không do dự, Lý Trường Sinh tay phải hư nắm. Đậu Thương Khung trước đó phun ra huyết dịch xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Mặt khác, tay trái của hắn còn nắm thiên cơ thạch. Không do dự, Lý Trường Sinh bắt đầu thi triển đại diễn thần toán bí pháp. Đậu Thương Khung huyết dịch kịch liệt vặn vẹo chấn động lên. Rất nhanh, huyết dịch hóa làm một cái huyết sắc mũi tên, chỉ hướng phía tây bắc, không có gì bất ngờ xảy ra. Đậu Thương Khung chính hướng về hướng tây bắc chạy trốn. Tại kích hoạt thiên thị địa tính bí pháp về sau, Lý Trường Sinh nhìn hướng tây bắc, ẩn ẩn thấy được một đạo mơ hồ không rõ màu đen lưu quang. Chính lấy so sánh khoa trương tốc độ vội vàng chạy trốn. Lý Trường Sinh lập tức móc ra một tòa tàn phá bỏ túi kim cầu. Há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Chỉ một thoáng, bỏ túi kim cầu trong nháy mắt hấp thu tinh huyết, ngược lại tàn mát ra nồng đậm kim mang, Lý Trường Sinh lập tức hướng phía tây bắc hướng ném đi. Lập tức thì có một đạo vượt ngang mấy vạn mét kim cầu hoành không xuất thế. Ba người lập tức cưỡi trên kim cầu, trong chốc lát, kim mang bạo phát, ba người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đợi đến lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới kim cầu cuối cùng. Nương tựa theo kim cầu đặc thù năng lực, dù là không cần thiên thị địa thính bí pháp, Lý Trường Sinh cũng có thể ẩn ẩn quan sát được Đậu Thương Khung. Hiển nhiên cách không phải rất xa, không do dự, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cưỡi trên ngả hy, hóa thành một đạo kim sắc cầu vòng, lấy tốc độ nhanh hơn truy kích Đậu Thương Khung, Triệu Nguyên Thanh thì là ngồi cưỡi lấy long mãng. Chỉ là tốc độ rõ ràng không bằng thi triển bạch hổ hóa hồng chi thuật ngả hy. Rất nhanh liền bị kéo ra nhất đại đoạn khoảng cách. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài. Siêu Lầy, Stardom Thần Hào, Cách Chương.